thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1340. Vận dụng lực lượng. Bén nhọn trào phong. Cùng không khí ma sát, phát ra từng đợt, khiến cho người tê cả da đầu tiếng rít chói tai âm. Mà trào ấm tốc độ càng là cực nhanh, cơ hồ nháy mắt trong lúc đó, cũng đã đến Sở Thanh Vân phía trên. Đối mặt cái này ngoan lệ một trào, Sở Thanh Vân khí sắc biến được cực kỳ ngưng trọng. Trung giai nhập môn trào ý, cũng cùng hắn kiếm ý một dạng, là đột phá cấp thấp võ đạo ý cảnh. Coi như không bằng hắn trung giai đại thành kiếm ý, nhưng hai người chênh lệch cũng tuyệt không như là trước đó đối phó võ hoàng cảnh thì có trung giai đối cấp thấp ưu thế cử lớn. Hơn nữa càng không cần phải nói, thi triển ra một trảo này còn là một nhất cấp võ tông, vũ tông cảnh cường giả. Không có quá nhiều do dự, Sở Thanh Vân tay một phen, một giọt lực lượng bản nguyên xuất hiện ở trong tay, bị hắn bóp chặt lấy. Sức mạnh cường hãn, như hoàng hà cuồn cuộn vậy, lao nhanh chảy vào Sở Thanh Vân trong cơ thể. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn những thứ kia còn sót lại về điểm này âm hàn lực, bị cái này to lớn cự lực dễ như bớn vậy, trong nháy mắt phá hủy. Mà trên người hắn khí tức càng là bạo tạc thức tăng lên, mạnh mẽ khí tức ba động, đúng là đem Hồ Lượng tân nhất cấp võ tông khí tức đều cho che xuống nhiều. Phá thiên kiếm ý, mượn trong cơ thể, phảng phất vô cùng vô tận vậy lực lượng, Sở Thanh Vân huy kiếm, dâng lên một đạo mấy ngàn thước chói mắt kiếm quang, một lần đánh tan trào ấm, một kiếm như sơn nhạc ngang gặp, hung hãn bổ về phía Hồ Lượng tân. Lực lượng bản nguyên. Hồ Lượng Tân không khỏi kinh hô một tiếng, nhưng lập tức, sắc mặt hắn liền đột nhiên âm trầm xuống. Long đình thiên tài cường giả, đúng là có lực lượng bản nguyên hộ thân, bất quá, coi như ngươi dùng lực lượng bản nguyên cũng chỉ là chính là một cái cửu cấp võ hoàng mà thôi. Ngoài miệng nói như vậy lấy, thế nhưng đối mặt lực lượng bản nguyên, Hồ Lượng Tân nhưng cũng là không dám khinh thường chút nào. Trên thân nguyên lực cuồn cuộn, quang mang lóe lên. Sau lưng võ hồn hư ảnh cũng là bị hắn lập tức thi triển ra. Bí pháp cùng võ hồn tất cả đều thôi động lên. Hồ Lượng Tân lại ra tay nữa, toàn lực một trảo lộ ra, đón nhận Sở Thanh Vân mấy ngàn thước kiếm quang. Ầm. Trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng bản nguyên, không gì sánh được lực lượng đáng sợ. Mà đạo kia trảo ấm trong cũng là ngưng tụ một cái vũ tông cảnh cường giả toàn bộ lực lượng, phi thường cường đại. Trào ấm kiếm quang ở giữa không trung ầm ầm va chạm. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra, phương viên mấy vạn mét khu vực, như là bị cơn lốc tàn phá bừa bãi, trong khoảnh khắc một mảnh hỗn độn. Mà một đạo vô hình kiếm ý, nhưng là mang theo cổ cường hãn ý chí, xuyên thấu cái này bộc phát ra lực lượng, soạt một tiếng ở Hồ Lượng Tân trên tay lưu lại một đạo tàn khốc vết thương. Đó là phá thiên kiếm ý lực lượng. Vậy mà đả thương ta, cái này, điều này sao có thể? Nhìn trên tay kiếm thương, Hồ Lượng Tân vẻ mặt không dám tin tưởng. Cửu cấp võ hoàng. Coi như là vận dụng lực lượng bản nguyên cũng không phải có thể thương tổn được vũ tông cảnh mới đúng. Hơn nữa hắn thủ thương, vẫn là trước đó trực tiếp đồng thủ, ngưng tụ lực lượng nhiều nhất cái tay kia phía trên. Cái này há chẳng phải là nói đạo kiếm ý kia, nếu là bổ chém ở trên người hắn vị trí hắn, là có thể để cho hắn chân chính thụ thương. Nói cách khác, vận dụng lực lượng bản nguyên sau này, Sở Thanh Vân chân chính có lấy, có khả năng đả thương, thậm chí kích sát thực lực của hắn. Cái này không do để cho Hồ Lượng Tân trong lòng sợ hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, hắn cũng liền suy nghĩ cẩn thận, vì sao, đây là bởi vì trong lúc này giai đại thành kiếm ý. Sở Thanh Vân nguyên lực, bí pháp, thậm chí kiếm pháp đều phi thường cường đại, nhưng là đều vẻn vẹn chỉ là ở vào võ hoàng cảnh giai đoạn. Tu luyện tới vũ tông cảnh cấp độ tôn giả kiếm pháp, uy lực cũng chưa chắc có thể so với vẻn vẹn chỉ là võ hoàng cảnh thánh giả kiếm pháp yếu. Nhưng có một chút, nhưng là không giống nhau, đó chính là kiếm ý. Sở Thanh Vân kiếm ý là trung giai đại thành, thậm chí vượt quá phần lớn người tôn cảnh cường giả. So với hắn Hồ Lượng Tân đều cao hai cấp bậc. Mạnh như vậy trình độ kiếm ý, ở lực lượng bản nguyên lực lượng đáng sợ chống đỡ dưới đầy đủ bộc phát ra đả thương nhất cấp võ tông lực lượng. Một kiếm đả thương Hồ Lượng Tân, điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là thấy chút hy vọng. Phá thiên kiếm ý. Hắn ngưng tụ lại kiếm ý, lại lần nữa huy kiếm ra, một đạo kiếm quang lại lần nữa phóng lên cao, một kiếm chém về phía Hồ Lượng Tân. Giữa không trung, Hồ Lượng Tân ánh mắt lóe lên, lại lần nữa thi triển ra trảo pháp, ra tay toàn lực, phất tay một đạo trảo ấm đón nhận kia kiếm quang. Bất quá lần này, bản thân của hắn nhưng không có hướng trước đó như vậy xông lên, mà là xuất thủ sau, lập tức hướng bên cạnh cấp tốc né tránh. Thình thịch, một chiêu liều mạng trảo ấm lại lần nữa nổ tung. Mà đạo kiếm quang kia nhưng cũng là phách không bị Hồ Lượng Tân tránh thoát đi. Nếu là võ hoàng cảnh giao thủ đều trên mặt đất, không có một ít thủ đoạn đặc biệt nói, một kiếm như vậy tuyệt đối là rất khó tránh thoát, chỉ có thể bị bức liều mạng. Nhưng lúc này lại không giống nhau. Hồ Lượng Tân thân là nhất cấp võ tông, tốc độ vượt xa Sở Thanh Vân, vừa có ở trên trời ưu thế, sở dĩ ra tay toàn lực ngăn trở phía dưới, có khả năng rất dễ dàng thì tránh khai một kiếm kia phong mang. Đối với lần này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là đặc biệt bất đắc dĩ, chỉ có thể lại ra tay nữa, lại một đạo kiếm quang bổ về phía Hồ Lượng Tân. Mà Hồ Lượng Tân cũng vẫn là cố ký trọng thi, ra tay toàn lực ngăn trở đồng thời tiến hành thần tốc né tránh. Ầm, ầm, ầm. Hai người thần tốc giao thủ, từng đạo kiếm quang, một phương địa phương trào ấm, liên tiếp ở giữa không trung ầm ầm va chạm. Một cái vận dụng lực lượng bản nguyên cửu cấp võ hoàng. Một cái cường đại vũ tông cảnh cường giả. Hai người chiến đấu kịch liệt, đánh ra kinh thiên động địa vậy động tính to lớn. Chung quanh cái này mấy vạn mét rừng tây đều ở đây bọn họ chiến đấu dư ba xuống, bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, rách tả tơi. Hừ, đường đường vũ tông cảnh cường giả, lại bị ta một cái cửu cấp võ hoàng đánh được nhích nhác tránh né, quả thực buồn cười, có bản lĩnh cùng ta đánh nhau chính diện. Suốt liên tục hơn 10 kiếm sau, Sở Thanh Vân ngẩng đầu hừ lạnh nói ra. Cái này hơn 10 kiếm, mỗi một kiếm trên lực lượng, hắn đều chiếm cứ thượng phong, có khả năng trực tiếp đánh tan Hồ Lượng Tân ra tay toàn lực trào ấm. Nhưng cũng lại không có một kiếm chân chính đánh trúng đả thương Hồ Lượng Tân. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi sinh ra một loại mạnh mẽ không có địa phương thi triển cảm giác. Mà Hồ Lượng Tân nhưng là cười ha ha một tiếng, nói ra. Ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi ngay cả lực lượng bản nguyên cái loại này bảo vật đều cho vận dụng đi ra, ta thì tại sao muốn cùng ngươi đánh nhau chính diện? Chờ ngươi lực lượng bản nguyên lực lượng rút đi tựu là ngươi tự kỷ, lão tử đến lúc đó tái chắn ngang bóp chết ngươi. Có thể tu luyện tới vũ tông cảnh. Cái này Hồ Lượng Tân hiển nhiên cũng không phải đơn giản, nói ba xảo là có thể bị làm tức giận mất lý trí. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng, lại lần nữa thi triển ra phá thiên kiếm ý công kích tận lực tiêu hao Hồ Lượng Tân nguyên lực. Ngược lại với hắn mà nói, lực lượng bản nguyên lực lượng thời thời khắc khắc đều ở đây nhiều trôi mất, khỏi cần cũng là phí phạm. Trong bầu trời, không chướng ngại chút nào, né tránh thật sự là quá thuận lợi, muốn đánh chúng hắn cơ hội duy nhất chính là vận dụng hắc dực võ hồn, giống như hắn bay lên trời không, chỉ là như vậy nói. Sở Thanh Vân trong lòng có chút do dự. Vận dụng ra hắc dực võ hồn thật là có cơ hội có thể làm cho hắn chân chính đánh trúng đả thương Hồ Lượng Tân. Nhưng Hồ Lượng Tân hắn, dù sao cũng là vũ tông cảnh cường giả. Mặc dù là vận dụng hắc dực võ hồn, thậm chí lại thêm hắn một ít võ hồn thủ đoạn, Sở Thanh Vân cũng không có 100% tự tin có khả năng giết chết Hồ Lượng Tân. Mà một khi không giết chết, như vậy hắn có rất nhiều võ hồn bí mật. Chỉ sợ cũng sẽ không giấu được. Cái này đồng dạng cũng là Sở Thanh Vân rất không muốn nhìn thấy. Bất quá, trong lòng hắn cái này một do dự cũng không có lại tiếp tục kéo dài bao lâu. Bởi vì, hai người chiến đấu kịch liệt chỗ làm ra động tĩnh to lớn, rất nhanh, liền lại hấp dẫn một người chạy qua đến. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1341. Tạm thời đổi chủ. Kình phong gào thét ở giữa. Lại một cái nhất cấp võ tôn phá không tới cùng Hồ Lượng Tân hội hợp. Hai người thành kỷ giác thế, lăng không đứng ở giữa không trung cùng trên mặt đất Sở Thanh Vân sằng co. Hồ Lượng Tân, ngươi phát hiện tiểu tử này, vậy mà không có bóp nát truyền tin ngọc phù, chẳng lẽ là muốn nuốt một mình công lao hay sao? Mới tới người kia nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi cũng không có bóp nát truyền tin ngọc phù. Tiểu tử này trên người có lực lượng bản nguyên, chúng ta đồng loạt ra tay, mau chóng đánh tan hắn lực lượng bản nguyên lực lượng, sau đó làm thịt hắn. Ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ, nhiều hơn nữa một người chia sẻ công lao chứ. Hồ Lượng Tân còn lại là hừ lạnh nói ra. Ha ha, đúng hợp ý ta, lực lượng bản nguyên lực lượng có thể kéo dài không bao lâu. Tiểu tử, xem chiêu. Mới tới người nọ cười ha ha một tiếng. Không có gì do dự liền trực tiếp xuất thủ. Hắn phất tay một đạo hỏa diễm tuôn ra, ngưng tụ thành một cái trăng tròn hình loan đao, mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng khí thế cường hãn từ trên trời giáng xuống đánh phía Sở Thanh Vân. Trên mặt đất trong phế tích, Sở Thanh Vân chân mày đã chặt chẽ nhíu chung một chỗ. Chỉ đối mặt một cái Hồ Lượng Tân thời điểm, hắn còn có chút do dự. Suy nghĩ muốn không nên dùng hắn võ hồn đi thử nghiệm đi giết hắn. Nhưng lúc này lại tới một cái, nhưng là để cho hắn lập tức đánh liền tiêu tan cái này một mạo hiểm ý tưởng. Một cái Hồ Lượng Tân, hắn đều không nắm chắc có khả năng nhất định giết chết, hiện tại lại tới một cái, vậy thì càng thêm không có khả năng. Thậm chí, đối mặt hai cái nhất cấp võ tung. Mặc dù là vận dụng lực lượng bản nguyên, hắn có lẽ cũng làm không được, giống như trước đó đánh được dễ dàng như vậy. Hỏa diễm đao phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, gào thét mà tới. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động trong cơ thể ngũ ngục bí pháp lực lượng, lập tức hướng hỏa lực, diễn hóa. Trước đó thành ứng đối áp chế trong cơ thể cái này âm hàn lực, ngũ ngục bí pháp lực lượng đều bị hắn cho diễn hóa sinh thành thủy chi lực. Bất quá! Liền thay đổi trong quá trình, hắn lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng trong lòng sinh ra một loại liên quan tới dung hợp cùng thay đổi cảm giác. Đây là dung hợp võ hồn lực cảm giác. Sở Thanh Vân không khỏi giật mình trong lòng. Từ lúc lấy được dung hợp lưỡng chủng võ hồn lực bí pháp sau, Sở Thanh Vân vẫn không ngừng suy nghĩ ba loại võ hồn lực dung hợp phương pháp. Mà lên một lần đang tu luyện ngũ ngục bí pháp, ngũ hành lực trong lúc đó tiến hành thay đổi diễn sinh thời điểm, hắn thì có một ít cảm ngộ cùng xúc động, chỉ là cũng không có cái gì tính thực chất tiến triển. Nhưng đối với cái này một phương pháp thăm dò, Sở Thanh Vân lại chưa từng có dừng lại, một mực tiến hành. Không nghĩ tới đúng là ở lúc mấu chốt này trong lòng lại sẽ như giác ngộ thức tỉnh vậy, sinh ra một ít cảm giác. Như vậy một chút cảm giác cùng tu luyện kiếm đạo thì một dạng, nhìn như là hư vô mờ mịt, như lọt vào trong sương mù, nhưng là vô cùng trọng yếu. Chỉ có sinh ra như vậy cảm giác, mới có thể coi đây là cơ hội đi tìm cầu chân chính đột phá. Ba loại võ hồn lực dung hợp tuyệt đối có thể làm cho thực lực ta có một phi thường to lớn đề thăng. Nếu là có thể thành công cũng chưa chắc không thể đối phó như vậy nhất cấp võ tung. Sở Thanh Vân trong lòng đập bịch bịch lên. Võ hoàng cảnh đối phó vũ tông cảnh, cái này căn bản là không thể tưởng tượng nổi, cơ bản không có khả năng chuyện phát sinh. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này lại sinh ra một ít ý tưởng. Có lực lượng bản nguyên chống đỡ, lại thêm ba loại võ hồn lực dung hợp đối nguyên lực thật lớn tăng phúc, nói không định là có thể thật làm được. Mà bởi như vậy, chẳng những có thể để cho hắn tiết kiệm được cuối cùng một đạo thánh lực, hơn nữa còn có khả năng để cho thực lực của hắn có một lần gần như bản chất đề thăng. Cạn. Sở Thanh Vân trong lòng hung ác, làm ra quyết định. Trong khí hải, lúc đầu đã hơi có chút tỏa sáng cuối cùng một đạo thánh lực, lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Mà lưỡng chủng dung hợp võ hồn lực cũng bị hắn tản ra, bắt đầu dựa theo trước đó giác ngộ vậy một chút ý tưởng xúc động, đi thử dung hợp ba loại võ hồn lực. Hai cái vũ tôn cảnh đến. Ngay từ đầu, Sở Thanh Vân là chuẩn bị lấy vận dụng thánh lực trực tiếp thoát thân rời khỏi. Nhưng này một chút, có liên quan dung hợp võ hồn lực xúc động, nhưng là để cho hắn tạm thời đổi chủ ý, chuẩn bị liều một phen. Trong lúc sinh tử, có đại kỳ ngộ. Vũ tông cảnh mang đến áp lực, nói không định, là có thể để cho hắn bước ra, cái này ngăn trở hắn đã hơn một năm chỗ khó. Muốn rất nhiều. Nhưng trên thực tế, cũng chính là vừa chuyển động ý nghĩ trong nháy mắt thời gian mà thôi. Hỏa diễm đao gào thét, đã tới gần trước người. Sở Thanh Vân thử, dung hợp ba loại võ hồn lực, lập tức xuất thủ nghênh kích, phá thiên kiếm ý. Kiếm quang chói mắt. Lập tức bảo khởi nghênh kích. Nhưng cái này lần đầu tiên thử nghiệm, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, lấy dung hợp thất bại mà kết thúc. Ba loại võ hồn lực cũng không có dung hợp vào một chỗ. Mà trước đó, lưỡng chủng dung hợp võ hồn lực, nhưng cũng bị Sở Thanh Vân theo nguyên lực trong tản ra rút khỏi. Như vậy, liền trực tiếp đưa tới Sở Thanh Vân một kiếm này còn hơn trước đó, đều biến yếu không ít. Hỏa diễm đao bị đánh bảo. Nhưng Sở Thanh Vân bản thân cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn được liên tiếp lui về phía sau, trên thân lực lượng bản nguyên cũng bị đánh sơ xác nhiều. Hả? Tiểu tử này, dường như biến yếu một ít. Bên kia Hồ Lượng Tân, lập tức nhạy cảm nhận thấy được điểm này, vì vậy hắn cũng lại một lần nữa vung trảo, xuất thủ thăm dò. Thật lớn trảo ấm, mang theo hung ác kình phong, hung hãn đánh xuống lấy xuống. Mà Sở Thanh Vân nhưng cũng không nổi giận, trong lòng khẽ quát một tiếng trở lại. Liền lại một lần nữa huy kiếm nghênh kích, đồng thời cũng tiếp tục thử ba loại võ hồn lực dung hợp. Thật vất vả, mới tại đây một dung hợp võ hồn lực bí pháp phía trên có chút giác ngộ, thấy hy vọng thành công. Cho dù là mạo một ít nguy hiểm, Sở Thanh Vân cũng không muốn đơn giản bỏ qua cái này khó gặp một lần cơ hội. Ầm. Phá thiên kiếm ý phía dưới trào ấm bị một kiếm đánh bảo. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng cũng lại là kêu lên một tiếng đau đớn, bị đẩy lui ra ngoài, trên thân lực lượng bản nguyên đánh sơ xác không ít. Ba loại võ hồn lực dung hợp phải không, để cho thực lực của hắn đã bị không nhỏ ảnh hưởng. Mà Hồ Lượng Tân hai người, nhưng đều là lập tức hưng phấn. Lực lượng bản nguyên là mạnh, nhưng còn không có cường đại đến, đủ để cho võ hoàng cảnh sử dụng sau đối phó vũ tông cảnh. Ha ha ha, cửu cấp võ hoàng, không gì hơn cái này, coi như là vận dụng lực lượng bản nguyên, cũng căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Động thủ, đánh tan hắn lực lượng bản nguyên, giết hắn. Thăm dò sau, hai người liền bắt đầu càng thêm mãnh liệt xuất thủ, thậm chí sẽ còn đồng loạt ra tay giáp công Sở Thanh Vân. Như vậy, Sở Thanh Vân đã bị áp lực, nhất thời bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn, có lúc liền phá thiên kiếm ý, cũng không kịp ngưng tụ kiếm ý sử dụng, chỉ có thể vội vàng thi triển kiếm nhị chống đỡ. Mà cũng vậy, để cho trên người hắn lực lượng bản nguyên lực lượng càng nhanh hơn, liên tiếp bị Hồ Lượng Tân hai người đánh tan. Chiến đấu kịch liệt. Bản thân thần tốc tàn mát. Lại thêm bị hai cái vũ tông cảnh cường giả liên tiếp đánh sơ xác. Một giọt lực lượng bản nguyên lực lượng, lập tức thần tốc tiêu hao. Rất nhanh liền bắt đầu yếu bớt, bắt đầu triệt để tiêu tán chiều hướng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1342. 17 giọt. Lực lượng bản nguyên. Lực lượng bắt đầu suy yếu. Thẳng chú ý Hồ Lượng Tân hai người cũng là lập tức tất cả đều nhận thấy được một điểm. Lực lượng bản nguyên lực lượng đã bắt đầu yếu bớt, tiểu tử kia chống đỡ không bao lâu. Nhanh, gia tăng công kích, chờ triệt để đánh tán lực lượng bản nguyên sau chính là hắn tự kỷ. thắng lợi dường như gần ngay trước mắt. Hai người trong lúc xuất thủ cũng là biến được bộc phát mạnh mẽ, càng thêm mãnh liệt tấn công về phía Sở Thanh Vân. Một cái chảo ấm hung hăng vồ xuống, mà thi triển ra phá thiên kiếm ý, nổ nát đạo này chảo ấm sau, Sở Thanh Vân trên thân cuối cùng một ít lực lượng bản nguyên cũng là triệt để bị đánh tan, biến mất sạch sẽ. Trên thân khí tức trong chớp mắt liền rơi xuống hồi phổ thông cửu cấp võ hoàng trình độ, mà đủ dùng phá vỡ thậm chí đối với kháng vũ tông cảnh khí thế, cũng là trong nháy mắt tan giả không thấy. Trừ trên thân tổn thương bị mạnh mẽ khép lại ở ngoài, lực lượng bản nguyên biến mất sau, không có để lại bất kỳ vật gì. Về sau nhất cấp võ tông lập tức âm ngoan cười, tiểu tử, không có lực lượng bản nguyên, ngươi đi chết đi cho ta. Thân hình lói lên, hắn đi thẳng đến Sở Thanh Vân phía trên, trên thân nguyên lực cùng hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng, liệt diễm cuồn cuộn trong, vồ một cách về phía xuống phương Sở Thanh Vân. Đây là một chiêu sát thủ. Phải lấy nguyên lực cùng hỏa diễm mở đường, lấy vũ tông cảnh thực lực nghiền ép, cẩn thân chém giết Sở Thanh Vân. Đối mặt cái này khí thế hung hăng tới vũ tông cảnh cường giả, mặt đất trong phế tích, Sở Thanh Vân cũng không có qua tại do dự. Cổ tay một phen, lại một giọt lực lượng bản nguyên xuất hiện ở trong tay, bị hắn trực tiếp bóp chặt lấy. Trên thân khí tức lại một lần nữa bạo tạc thức tăng lên. Nhờ lực lượng bản nguyên lực lượng, Sở Thanh Vân lại lần nữa huy kiếm thi triển phá thiên kiếm ý. Kiếm quang phóng lên cao, một lần bước lui vũ tông cảnh cường giả. Trước đó vài lần giao thủ, tuy là ba loại võ hồn lực, vẫn luôn không có chân chính dung hợp thành công. Nhưng ở mỗi một lần giao thủ đều có nguy cơ sinh tử dưới áp lực, Sở Thanh Vân đối với cái này ba loại võ hồn lực dung hợp bí pháp cũng là có tiến thêm một bước thể ngộ cùng lĩnh ngộ. Tiếp tục như vậy, Sở Thanh Vân có lòng tin có thể bắt được cái này khó được kỳ ngộ, một lần luyện thành bí pháp, đem ba loại võ hồn lực chân chính hoàn mỹ thêm ổn định dung hợp vào một chỗ. Lại một giọt lực lượng bản nguyên dùng đến. Điều này làm cho Hồ Lượng Tân hai người khiếp sợ và tiếc hận, đồng thời cũng là đặc biệt không thể làm gì. Nhất cấp võ tông tuy là thực lực vượt xa cửu cấp võ hoàng, nhưng Sở Thanh Vân vận dụng lực lượng bản nguyên dưới tình huống bọn họ cũng căn bản liền hoàn toàn không làm gì được hắn. Chỉ có thể tiếp tục xuất thủ đi tận lực đánh tán Sở Thanh Vân lực lượng bản nguyên. Sau đó sẽ muốn làm biện pháp giết hắn. Một giọt lực lượng bản nguyên, lực lượng hao hết sau, Sở Thanh Vân căn bản không cái gì do dự, lại lấy ra đến một giọt. Giọt thứ ba lực lượng bản nguyên. Điều này làm cho Hồ Lượng Tân hai người trong lòng không khỏi sinh ra một loại muốn thổ huyết phiền muộn cảm giác. Bọn họ căn bản cũng không biết Sở Thanh Vân trên tay đến tột cùng là có bao nhiêu giọt lực lượng bản nguyên. Ba người chiến đấu kịch liệt, làm ra tiếng động càng thật lớn. Không bao lâu, liền lại có người bị bên này tiếng động hấp dẫn, phá không tới, chạy tới nơi này. Mà mới tới người, cũng đều là không nhịn được trong lòng kinh hỉ, không có gì do dự, liền đến, ra tay với Sở Thanh Vân trong công kích. Nhưng cũng không có người tái bóp nát truyền tin ngọc phù đi thông chi kẻ khác chạy qua đến. Dù sao, có thể thiếu một người phân công lao, vậy mình có thể được chỗ tốt, sẽ càng nhiều hơn một chút. Ngược lại hiện tại, bọn họ cũng không tất giống như trước đó Trương Đức Thăng như vậy. Lo lắng kẻ khác sẽ đi phiếu Miêu Phong phía trên uổng công vô ích. Xuất thủ người càng ngày càng nhiều. Đối Sở Thanh Vân áp lực cũng càng ngày càng mạnh. Điều này làm cho hắn lực lượng bản nguyên bị đánh tan tiêu hao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng cái này lại cũng không có đem Sở Thanh Vân dọa cho lui. Bởi vì hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được cầm lấy trước đó một chút giác ngộ vậy cảm ngộ, hắn cách thành công dung hợp ba loại võ hồn lực đã càng ngày càng gần. Có thể có như vậy thu hoạch coi như là dùng hết một ít lực lượng bản nguyên, đó cũng là giá trị. Lại một lần nữa bóp nát một giọt lực lượng bản nguyên. Sở Thanh Vân trên thân khí tức lại lần nữa bạo tạc thức mãnh liệt đề thăng. Thứ 17 giọt, gia hỏa này vậy mà một hơi liên tục dùng hết 17 giọt lực lượng bản nguyên. 17 giọt lực lượng bản nguyên a, cho dù là cầm đổi nhân tông đan đều có thể đổi lại không ít, phí phạm. Gia hỏa này đúng là có bao nhiêu thiếu lực lượng bản nguyên. Trong khoảng thời gian này, bị hấp dẫn qua đây tham gia vây công Sở Thanh Vân nhân số đã do 2 cái bay lên đến 7 cái. May mà 7 người này đều là nhất cấp võ tông, 2 cái nhị cấp võ tông cách khá xa cũng không có chú ý tới bên này. Nhưng Sở Thanh Vân lực lượng bản nguyên cũng là tiêu hao thập phần kịch liệt, đã tiêu hao hết 17 giọt nhiều. Phải biết rằng trên người hắn tổng cộng cũng chỉ có 25 giọt lực lượng bản nguyên mà thôi. Bất quá kịch liệt như vậy tiêu hao cũng không phải là không có thu hoạch. Đối ba loại võ hồn lực dung hợp, Sở Thanh Vân cảm ngộ cũng là càng ngày càng sâu. Thậm chí có như vậy một hai lần thử nghiệm trong, hắn đều cảm giác đã sẽ thành công. Nhưng tiếc là đúng là vẫn còn kém một tí tẹo như thế. Sở Thanh Vân buông tha đi, ngươi bất quá chỉ là cửu cấp võ hoàng, cho dù có nhiều hơn nữa lực lượng bản nguyên còn có thể theo chúng ta bảy cái vũ tông cảnh trong tay chạy trốn hay sao? Tự giác buông tha tiết kiệm được mấy giọt lực lượng bản nguyên, chúng ta cam đoan cho ngươi thống khoái. Bằng không, chờ ngươi lực lượng bản nguyên dùng hết, đến lúc đó để cho ngươi nhận hết săn vặt, sau đó sẽ chết. Chung quanh có người uy hiếp nói. Bọn họ những người này đều là muốn tiêu diệt Sở Thanh Vân, sau đó sẽ cướp đoạt trên người hắn bảo vật chủ ý. Sở dĩ nhìn hắn như thế một giọt lại một giọt, liên tiếp sử dụng lực lượng bản nguyên đúng là để cho bọn họ đều đi theo không nỡ lên. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng là cười nhạt. Hôm nay các ngươi, một giọt lực lượng bản nguyên cũng đừng nghĩ lấy được. Sở Thanh Vân nói ra. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Sao, phế tiểu tử này cướp đi hắn chiếc nhẫn chứ vật. Cùng tiến lên coi như là vận dụng lực lượng bản nguyên cũng không phải là không thể giết. Ta cũng không tin, hắn còn có thể một đánh bảy phải không? Bảy người đều tức giận, lập tức xuất thủ vây công. Mà Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt ngưng lại. Lại lần nữa thử nghiệm dung hợp ba loại võ hồn lực, đồng thời một đạo phá thiên kiếm ý vung ra quét về phía chung quanh bảy người. Lại một lần nữa không có thể dung hợp thành công. Nhưng phá thiên kiếm ý phía dưới, Hồ Lượng Tân chờ bảy người cũng là lại một lần nữa bị bức lui ra ngoài. Tuy là đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là không nhịn được cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Coi như là nhờ lực lượng bản nguyên lực lượng, nhưng chính là một cái cửu cấp võ hoàng có khả năng làm đến bước này cũng thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, mãnh liệt như vậy xuất thủ đối Sở Thanh Vân trùng kích cũng là phi thường to lớn. Một kiếm sau trên người hắn lực lượng bản nguyên lại bị đánh tán rất nhiều, cực đại rút ngắn thời gian kéo dài. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1343. Rốt cục thành. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục. Thử nghiệm dung hợp võ hồn lực cũng ở đây tiếp tục. Lại một giọt lực lượng bản nguyên lập tức triệt để tản mát hết sạch. Bảy cái vũ tôn cảnh trong cường giả có một người lập tức cười dài ra. Sau lưng võ hồn hư ảnh hiện lên. Hắn từ trời rơi xuống thi triển ra hồn ký một quyền đánh ra. Quyền lực cùng hồn ký dung hợp, ngưng tụ thành 100 trượng cự mãng, há mồm cắn xé hướng Sở Thanh Vân. Mỗi một lần lực lượng bản nguyên lực lượng hao hết, đều có thể có người muốn gần người xuất thủ đoạt được chém giết Sở Thanh Vân cái này một đầu công. Đã tiêu hao 21 giọt lực lượng bản nguyên. Sở Thanh Vân trong chữ vật giới chỉ hiện tại cũng vẹn vẹn, chỉ còn dư lại 4 giọt lực lượng bản nguyên. Bất quá, hắn cũng không có cái gì quá nhiều do dự, trực tiếp lại lần nữa lấy ra một giọt, bóp chặt lấy. Chỉ cần có thể một lần luyện thành cái này dung hợp 3 loại võ hồn lực bí pháp, coi như lực lượng bản nguyên hao hết sạch. Đó cũng là giá trị được. Khí tức bảo tạc thức đề thăng trong. Sở Thanh Vân lại lần nữa huy kiếm lên, trong lòng quát lạnh, dung hợp võ hồn lực. Ba loại võ hồn lực lại lần nữa thử nghiệm dung hợp. Mà lần này dung hợp trong nháy mắt, Sở Thanh Vân trong ánh mắt đột nhiên thoáng qua vẻ ác liệt quang mang. Lần này thành. Tại đây trong lúc sinh tử áp lực thật lớn xuống, lần lượt liên tiếp thử nghiệm cùng cảm ngộ, hắn rốt cuộc thành công. Ba loại võ hồn lực ở trong người hoàn mỹ thêm ổn định dung hợp vào một chỗ, lẫn vào nguyên lực trong. Một đạo kiếm quang tận trời bạo khởi. Đạo kiếm quang này nhìn qua cùng trước đó tựa hồ là cũng không có gì khác nhau. Nhưng hai cái linh giác cảm nhận dường như nhạy cảm người lại lập tức không nhìn được con ngươi co rụt lại, trong lòng hung hăng giật giật một tí. Cho dù là vũ tôn cảnh cường giả, bọn họ cũng theo đạo kiếm quang này trong nhận thấy được nồng đậm nguy cơ. Không được. Mau lui lại. Mau tránh ra. Hai người lập tức mở miệng cảnh báo. Mà ra tay đánh úp về phía Sở Thanh Vân người nọ, khoảng cách gần nhất, lại bị đạo kiếm quang kia nhắm thẳng vào, lúc này cũng là tâm thần run lên, bản năng sinh ra nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Nhưng hắn khoảng cách Sở Thanh Vân đã chưa đủ 500 mét. Ở vũ tông cảnh cấp tốc cùng với kiếm quang bạo khởi cấp tốc xuống, căn bản không có chút nào không gian tránh né. Thình thịch. Kiếm quang như là không trở ngại chút nào, một đường bạo khởi mấy ngàn thước. Mà người nọ huy quyền đánh ra giữ tợn cử mãng còn lại là bị trong nháy mắt vặn nát, thậm chí cả người hắn đều bị kiếm quang đi qua, như là một cái vải rách con nít một dạng vứt lên, sau đó trọng trọng té rơi xuống đất. Gần nửa người bị kiếm quang chấn vỡ. Trước khi rơi xuống đất, cái này đường đường vũ tông cảnh cường giả đã đúng mất đi sở hữu khí tức triệt để chết. Một kiếm này, vậy mà phản sát một cái. Thấy kết quả này, chung quanh còn lại 6 người tất cả đều là kinh hãi gần chết. Quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Cửu cấp võ hoàng, vậy mà một kích phía dưới, giết chết một cái nhất cấp võ tông. Điều này sao có thể? Vượt cấp khiêu chiến, không phải là không có, nhưng này vẻn vẹn cũng chỉ là ở võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh lớn như vậy cảnh giới bên trong vượt cấp. Còn như càng một cảnh giới lớn, đây quả thực là thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà lúc này tự liền Sở Thanh Vân chính hắn đều là trong lòng không nhìn được có chút khiếp sợ. Cái này ba loại võ hồn lực dung hợp vào một chỗ, uy lực so với hắn dự đoán còn muốn lớn hơn nữa nhiều. Cùng những thứ này nhất cấp võ tông, giao thủ cũng có một hồi, đối thực lực bọn hắn, Sở Thanh Vân cũng là có chút giảng hòa nhận thức. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy coi như khỏi cần lực lượng bản nguyên, chỉ dựa vào cái này ba loại võ hồn lực dung hợp, hắn thì có năng lực đi cùng như vậy nhất cấp võ tông nhất chiến. Một giọt này lực lượng bản nguyên lực lượng cũng không có thể phí phàm. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, ánh mắt có chút lành lạnh quét giữa không trung còn lại 6 cái nhất cấp võ tông một vòng. Phá thiên kiếm ý. Hắn bỗng nhiên bạo khởi xuất thủ, phất tay một đạo kiếm quang bổ về phía khoang cách gần hắn nhất người nọ. Người nọ trước đó vẫn còn ở kinh hãi trong rung động. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại sau, đúng là căn bản phản ứng không kịp nữa, trên thân nguyên lực bản năng vậy tuôn ra phòng ngự. Nhưng những thứ này căn bản là không hề có tác dụng. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng. Chói mắt kiếm quang xuống. Lại một cái vũ tông cảnh cường giả thân hình tả tơi từ giữa không trung rơi xuống đến. Một kiếm giết một cái. Còn lại 5 người đều là lập tức phục hồi tinh thần lại, trên mặt lại không có trước đó vây công Sở Thanh Vân thì kiêu ngạo đắc ý cùng tự tin chiếm lấy, nhưng là nồng đậm kinh hãi cùng sợ hãi. Võ hoàng cảnh, một kiếm chém giết vũ tông cảnh. Mặc dù là có lực lượng bản nguyên chống đỡ, cái này cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Sưu sưu sưu. Mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Còn lại 5 người đều là lập tức hướng càng cao càng xa xăm chạy trốn. 5 ánh mắt đều kinh nghi không định, thêm tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Sở Thanh Vân. Trốn cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không phải tới giết ta sao? Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Trên người hắn lực lượng bản nguyên bây giờ còn chưa có mất đi, khí tức cuồn cuộn không gì sánh được, căn bản không phương pháp thoát thân rời khỏi. Sở dĩ tạm thời cũng không gấp. Hơn nữa cái này còn lại 5 người, rõ ràng cũng sẽ không dễ dàng như vậy để lại mặt hắn rời khỏi. Hừ, tiểu tử, chớ đắc ý quá sớm, bất quá là nhờ lực lượng bản nguyên lực lượng thôi, chờ ngươi lực lượng bản nguyên không có, nhìn ngươi chết như thế nào. Không sai, chúng ta sẽ chờ ở đây lấy, lực lượng bản nguyên bản thân cũng kéo dài không bao lâu. 5 người đều là đứng lơ lửng trên không, xa xa đứng ở cực cao địa phương, đặc biệt đề phòng cùng cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Bọn họ tuyên bố chính là một bộ phải chết các loại, chờ Sở Thanh Vân trên thân lực lượng bản nguyên bản thân tiêu hao sạch sẽ, sau đó sẽ đồng thủ với hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa 5 người. Sở Thanh Vân trong lòng lại một lần nữa sinh ra muốn thi triển hắc dực võ hồn, bay lên trời không đuổi theo giết bọn họ ý tưởng. Nhưng sau một lát, hắn vẫn là lắc đầu. Vũ tông cảnh dù sao cũng là vũ tông cảnh, hơn nữa còn là có 5 cái, Sở Thanh Vân cũng không có 100% tự tin có khả năng đem bọn họ 5 người tất cả đều giết chết. Tùy tiện bộc lộ ra hắc dực võ hồn không phải một cái tốt biện pháp. Lực lượng bản nguyên kéo dài không bao lâu. Tuy là chỉ điểm 2 kiếm, nhưng không bao lâu, một giọt này lực lượng bản nguyên lực lượng cũng là lần thứ 2 tàn mát hết sạch, từ trên người Sở Thanh Vân thần tốc rút đi. Chần chờ chốc lát, còn lại trong 5 người, rốt cuộc có một người chịu không được, dẫn đầu xuất thủ đánh úp về phía Sở Thanh Vân. Người này đúng là ban đầu tìm được Sở Thanh Vân Hồ Lượng Tân. Tiểu tử đi chết đi. Hồ Lượng Tân trên thân nguyên lực cuồn cuộn, sau lưng võ hồn hư ảnh hiện lên, trong tay lực lượng quán chú, ngưng tụ thành một phương trảo ấm từ trời rơi xuống ấm về phía Sở Thanh Vân. Nguyên lực, võ hồn, bí pháp chờ tất cả lực lượng. Hắn đều đã tất cả đều dùng đến. Nhưng trong lúc xuất thủ, hắn nhưng là lưu 3 phần đường sống, tùy thời chuẩn bị thu tay lại, rút lui chạy trốn. Bởi vì hắn cũng sợ, Sở Thanh Vân lấy thêm ra một giọt lực lượng bản nguyên, sẽ đem hắn giống như trước 2 người như vậy trực tiếp một kiếm chém giết. Đều là nhất cấp võ tông, Hồ Lượng Tân thực lực cũng không so với trước kia 2 người kia mạnh hơn thiếu. Lực lượng bản nguyên xuống, Sở Thanh Vân có thể một kiếm chém giết 2 người kia, cũng liền với hàm ý, có khả năng một kiếm kích sát hắn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1344. Bị bức cầu viện. Hồ Lượng Tân trên tay. Lưu 3 phần dư lực tùy thời chuẩn bị thu tay lại chạy trốn. Nhưng mà đối mặt hắn một kích này, Sở Thanh Vân lại như là không chút nào muốn xuất ra lực lượng bản nguyên ý tứ. 1000m, 500m, 300m. Khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng Sở Thanh Vân trên thân, nhưng chỉ là có kiếm ý ngưng tụ, căn bản không có xuất ra lực lượng bản nguyên. Tới gần 300m bên trong sau, Hồ Lượng Tân trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Ha ha, Sở Thanh Vân, nguyên lai ngươi đã không có lực lượng bản nguyên, nguyên lai vừa mới cái kia là ngươi giọt cuối cùng lực lượng bản nguyên. Đã như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Khoảng cách gần như vậy, coi như Sở Thanh Vân còn muốn tưởng xuất ra lực lượng bản nguyên sử dụng cũng đã là căn bản không kịp. Lời còn chưa dứt, Hồ Lượng Tân không còn có lưu cái gì dư lực, toàn lực làm, lấy càng nhanh chóng trình độ, mang theo càng cường hãn hơn ngoan lệ khí thế lao xuống. 300 mét khoảng cách cơ hồ chớp mắt là tới. Mà đúng lúc này, Sở Thanh Vân trên thân, một cổ cực kỳ cường hãn kiếm ý lập tức bộc phát ra. Phá thiên kiếm ý. Kiếm quang mạnh mẽ chói mắt. Nhưng ở trên trường kiếm ngưng mà không phát, theo trường kiếm vung lên, nghênh kích mà lên. Còn dám xuất kiếm. Cấp tốc lao xuống ở giữa, Hồ Lượng Tân trên mặt không khỏi lộ ra xem thường cùng đùa cợt nụ cười. Mà dư bốn cái vũ tông cảnh cũng đều là đứng yên ở hơi bầu trời xa xa trong cười nhạt nhìn đây hết thảy. Không có lực lượng bản nguyên, Sở Thanh Vân cho dù có nhiều hơn nữa cường đại thủ đoạn, cũng chung quy chỉ là một nhỏ tiểu cửu cấp võ hoàng. Đối mặt Hồ Lượng Tân ra tay toàn lực, hắn coi như thế nào đi nữa phản kháng, cũng chỉ có bị một chiêu trọng thương, thậm chí trực tiếp bị một chiêu đánh chết kết quả. Kiếm quang trào ấm, mãnh liệt đụng vào nhau. Nhưng mà tiếp xúc trong nháy mắt, Hồ Lượng Tân nhưng là đột nhiên sắc mặt đại biến, sợ hai mắt trừng tròn soi. Từ nơi này một kiếm phía trên, hắn ngay lập tức sẽ nhận thấy được một cổ khó có thể tưởng tượng đáng sợ mạnh mẽ lực lượng. Thậm chí, liền tiếp xúc trong nháy mắt trên tay hắn kia phương, ngưng tụ hắn tất cả lực lượng trào ấm đều trực tiếp vỡ ra một cái khe hở. Cái này, điều này sao có thể, tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là cửu cấp võ hoàng, rõ ràng không có lực lượng bản nguyên. Hồ Lượng Tân trong lòng kinh hãi, trong đầu càng là trống rỗng. Nhưng mà trên tay hắn trào ấm, nhưng là ở phá thiên kiếm ý dưới sự xung kích, vỡ ra nhiều hơn vết sách. Vết sách liên tiếp kéo dài. Sau một lát, một tiếng vang thật lớn. Trào ấm cũng nhìn không được nữa, triệt để bảo liệt vỡ nát. Mà Sở Thanh Vân trường kiếm trong tay nhưng là thuận thế lên, thình thịch một tiếng trọng trọng chém tới Hồ Lượng Tân trên thân. Lạnh thấu xương kiếm quang phía dưới. Hồ Lượng Tân nguyên lực cùng bí pháp cơ hồ trong nháy mắt liền bị phá vỡ, cả người kêu thảm một tiếng, bị đánh được hướng về phía trước quăng lên. Tảng lớn huyết dịch chiếu xuống theo ngực đến trong bụng, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương giữ tợn vết thương. Như vậy cũng không chết, không hổ là vũ tông cảnh cường giả. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm thở dài. Một kiếm như vậy, thế nhưng vận dụng cái kia, mới ba loại võ hồn lực dung hợp, uy lực. Có lẽ đủ dùng một kiếm chém giết, giống như Kim Dương, Vũ Phi bằng như vậy có tiên thiên thánh thể cường giả. Nhưng đi qua trảo ấm, nguyên lực, bí pháp tầng này tầng suy yếu sau, nhưng không có chém xuống Hồ Lượng Tân. Bất quá, cảm thán thuộc về cảm thán, Sở Thanh Vân cũng không có mảy may, muốn bỏ qua gia hỏa này ý tứ. Một kiếm trọng thương Hồ Lượng Tân sau, Sở Thanh Vân lập tức lên, lại lần nữa huy kiếm thi triển ra kiếm nhị trọng trọng bổ chém ở trên người hắn. Thình thịch. Một đạo kiếm quang đem ném bay lên Hồ Lượng Tân trọng trọng đánh tới trên mặt đất, cả người đều rơi vào dưới đất. Lúc này, hắn đã trọng thương ngã gục, thân thể đều có chút vỡ vụn. Mà Sở Thanh Vân nhưng cũng không có sơ suất. Lập tức đuổi theo lại là một kiếm triệt để kích sát Hồ Lượng Tân. Theo bắt đầu đến kết thúc, ngắn ngủi nửa phút không đến lúc đó ở giữa, Sở Thanh Vân xuất liên tục ba kiếm, vậy mà chạm Hồ Lượng Tân. Phải biết rằng đây chính là ở, cũng không có nhờ lực lượng bản nguyên lực lượng dưới tình huống. Đồ, Hồ Lượng Tân vậy mà chết. Không dùng lực lượng bản nguyên, một cái cửu cấp võ hoàng, ba kiếm kích sát nhất cấp võ tông, điều này sao có thể? Cái này, đây thật là muốn nghịch thiên A, không có nhờ lực lượng bản nguyên, võ hoàng cảnh, vậy mà giết vũ tông cảnh. Còn lại bốn người, lúc này đều là tâm thần câu chấn kinh hãi dị thường. Theo lòng tin tràn đầy, đến trọng thương nghịch chuyển, rồi đến bị trực tiếp kích sát. Hồ Lượng Tân thật sự là bại được quá nhanh, chết quá nhanh, nhanh phải nhường bọn họ căn bản không có phản ứng qua đến cùng ra tay cứu viện thời gian. Phục hồi tinh thần lại sau, bốn người nhìn nhau một chút, đúng là không hẹn mà cùng, lại bay lên trên cao một chút. Thấy được Sở Thanh Vân thực lực sau. Bọn họ hiện tại, đừng nói là xuất thủ kích sát Sở Thanh Vân, thậm chí tự liền tới gần một ít, đều căn bản không có dũng khí. Nếu các ngươi không xuống, vậy những thứ này chiếc nhẫn chứ vật, khả năng liền tất cả đều thuộc về ta. Chạy theo dùng một giọt này lực lượng bản nguyên bắt đầu, Sở Thanh Vân tổng cộng đánh chết ba cái nhất cấp võ tông. Nói xong, hắn liền đi tiến lên, lục soát đi Hồ Lượng Tân đám người chiếc nhẫn chứ vật, còn lặng yên thi triển ra thôn phệ võ hồn, cắn nuốt hết ba người võ hồn. Một cái ngũ sai võ hồn, hai cái lục giai võ hồn. Phổ thông ngũ giai võ hồn đối hiện tại Sở Thanh Vân mà nói đã cũng không có tác dụng gì. Nhưng lục giai võ hồn lại đúng là mà hắn cần, có thể dùng đến cường hóa thôn phệ võ hồn cùng hắn võ hồn. Lấy được hai cái lục giai võ hồn, ngược lại cũng coi là có chút thu hoạch. Trên bầu trời, nhìn Sở Thanh Vân từng bước đem Hồ Lượng Tân ba người chiếc nhẫn chứ vật thu sạch đi. Bốn cái nhất cấp võ tông tất cả đều là lộ ra không nỡ thần sắc. Đối với bọn hắn loại này, không có gì lớn tông môn thế lực lớn chống đỡ phổ thông võ giả mà nói, mỗi một phần tài nguyên tu luyện đều là cực kỳ quý giá. Chớ đừng nói chi là, đây chính là giống như bọn họ, ba cái nhất cấp võ tông toàn bộ gia sản. Nếu là có thể lấy được nói không định là có thể để cho bọn họ tài phú tăng vọt không chỉ gấp 3 lần. Nhưng mà, mặc dù là đối mặt như vậy mê hoặc, bốn người này vẫn như cũ là không người nào dám xuống cướp đoạt. Trước đó Sở Thanh Vân ba kiếm cường thế kích sát Hồ Lượng Tân, điều này thật sự là đem bọn họ thật dọa cho ở. Còn đối với này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hắn cũng không có đem cầm, có khả năng đang động dùng hắc dực võ hồn sau, đem bốn cái nhất cấp võ tông tất cả đều một lưới bắt hết. Cho nên đối với bay cực cao bốn người, ngược lại cũng thật là, cũng không có gì tốt biện pháp, không thể đem bọn họ thế nào. Thu lấy chiếc nhẫn chứ vật cắn nuốt hết võ hồn. Mắt thấy bốn người kia, như cũ không có cần xuất thủ ý tứ. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi thân hình khẽ động, lập tức bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng trình độ. Hướng phương xa cấp tốc lao đi. Sở Thanh Vân cũng không biết đến lại có bao nhiêu người lại đuổi giết hắn, cũng không biết những người đó thực lực cuối cùng thế nào. Nhưng xem bốn người này còn không chết như thế nào tâm hình dạng, cũng có thể đại khái đoán ra bọn họ có lẽ còn có mấy lượng nhiều hơn thực lực càng mạnh cường giả. Sử dụng cuối cùng đạo kia thánh lực nói thật là có khả năng lập tức thuận lợi bình yên thoát thân. Nhưng đã có như vậy thực lực, nếu là còn muốn sử dụng thánh lực, Sở Thanh Vân trong lòng nhưng là có chút không cam lòng. Sở dĩ hắn vẫn là muốn thử một chút, xem có thể hay không lấy năng lực mình thoát khỏi nguy cơ lần này. Thấy Sở Thanh Vân muốn chạy trốn, còn lại bốn cái nhất cấp võ tông cũng là ngay lập tức sẽ từ trên trời cao đi theo đuổi theo. Hơn nữa trong một người ở do dự một chút sau, càng là lấy ra bọn họ truyền tin ngọc phù trực tiếp bóp chặt lấy. Dư ba người thấy vậy cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ nguyên bản còn đánh không thông biết kẻ khác, muốn nuốt một mình kích sát Sở Thanh Vân phần này công lao. Lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ là biến thành kết quả này. Chẳng những bị Sở Thanh Vân phản sát ba người, hơn nữa cuối cùng còn bị ép bóp nát truyền tin ngọc phù cầu viện. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1345. Hàn Sơn Kỳ. Trong rừng cây, Sở Thanh Vân cấp tốc đi xuyên. Mà trên bầu trời, bốn người kia cũng là theo sát. Bóp nát truyền tin ngọc phù trong nháy mắt, hắn những võ tông đó cảnh, liền lập tức có phát hiện đều hướng bên này áp sát qua đây. Thứ nhất chạy tới, đúng một cái ưng thị lang cố, ánh mắt cực kỳ sắc bén hắc bào người đàn ông trung niên. Thấy người này theo bên cạnh chạy tới, bốn cái nhất cấp võ tông, lập tức tất cả đều là lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì hắn chính là bọn họ chuyến này thực lực mạnh nhất trong hai người một cái, nhị cấp võ tông, Hàn Sơn Kỳ. Hàn đại nhân đến quá tốt. Hàn đại nhân, Sở Thanh Vân liền phía dưới, vẫn còn ở phía dưới trong rừng cây chạy trốn. Lập tức có người mở miệng cho Hàn Sơn Kỳ chỉ ra, phía dưới trong rừng cây Sở Thanh Vân tung tích. Nhưng này Hàn Sơn Kỳ, nhưng là lập tức chân mày run lên, nói ra. Đã tìm được Sở Thanh Vân, vì sao không xuống đến giết hắn? Chuyện này, bốn người đều cũng có chút không nói. Nhưng bỗng nhiên chốc lát, vẫn có một người mở miệng, ngượng ngùng nói ra. Hàn đại nhân, không phải chúng ta lười biếng, mà là bởi vì chúng ta căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Nghe nói như thế, Hàn Sơn Kỳ lập tức trừng mắt quát lên. Vô lý! Bốn người các ngươi nhất cấp võ tông còn có thể không phải chính là một cái cửu cấp võ hoàng đối thủ. Hàn đại nhân, chúng ta không có nói sai a, chúng ta vốn là bảy người, nhưng đã có ba cái đều chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Sở Thanh Vân có rất nhiều lực lượng bản nguyên, chúng ta căn bản không làm gì được hắn, nhưng về sau lại không biết tại sao thực lực của hắn bỗng nhiên tăng vọt, nhờ lực lượng bản nguyên, hai kiếm sát hai người chúng ta, về sau càng là liền lực lượng bản nguyên đều vô dụng, liền đem Hồ Lượng Tân cho giết. Nếu là có thể đối phó, chúng ta làm sao dám bóp nát truyền tin ngọc phù kinh động đại nhân ngươi. Bốn người lập tức giải thích. Loại chuyện này, sau khi nói ra, liền chính bọn hắn đều thấy được không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng. Nhưng cũng xác định, là bọn hắn tận mắt nhìn thấy sự thực. Sở Thanh Vân thật có thực lực bực này, có thể lấy cửu cấp võ hoàng cảnh giới, chém giết nhất cấp võ tung. Hàn Sơn Kỳ kinh nghi hỏi. Xem ba người này, xác định không giống như là dối trá hình dạng. Hắn trong lòng cũng là hơi có chút dao động. Thiên chân vạn xác, tuyệt đối không sai. Bốn người đều là như đinh đóng cột cam đoan. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, chính là một cái cửu cấp võ hoàng, đến làm sao có thể có đối phó nhất cấp võ tông thực lực. Hàn Sơn Kỳ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt bỏ qua dư bốn người, hướng chéo xuống nhằm phía Sở Thanh Vân. Bốn cái nhất cấp võ tông nhìn nhau một chút sau, cũng là ra tốc cùng đi. Tới một nhị cấp võ tông để cho bọn họ khí, cũng là biến đủ nhiều. Mặc dù chỉ là cao một cảnh giới, nhưng Hàn Sơn Kỳ thực lực, nhưng là so với bọn hắn đều mạnh đại thể. Ầm! Một tiếng vang thật lớn. Hàn Sơn Kỳ từ trời rơi xuống, ngăn lại Sở Thanh Vân lối đi. Mà Sở Thanh Vân cũng là lập tức ngừng thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía trước chặn đường Hàn Sơn Kỳ. Từ trên người hắn, Sở Thanh Vân nhận thấy được một cổ so với trước kia những người đó càng thêm không rõ ràng, nhưng là càng làm cho người ta thêm hoảng sợ khí tức. Vũ Tông Cảnh, hơn nữa còn là càng mạnh Vũ Tông Cảnh. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm cảnh giác cùng đề phòng. Tuy là trước đó chém liên tục ba cái Vũ Tông Cảnh cường giả, nhưng hắn trong lòng cũng không có cái gì đắc ý cùng kiêu ngạo. Bởi vì hắn minh bạch bị hắn kích sát ba cái cũng chỉ là nhất cấp võ tông, hơn nữa có lẽ cũng đều đúng nhất cấp võ tông trong rất phổ thông cái loại này. Nhưng người này cùng trước đó mấy người rõ ràng cho thấy có chút không giống. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Nghe nói trước ngươi giết ba cái nhất cấp võ tông. Hàn Sơn Kỳ lúc này cũng là ở nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân. Đúng thì như thế nào? Sở Thanh Vân nói ra. Nhìn thấy lại thêm đối thủ cường đại, Sở Thanh Vân cũng không có suy nghĩ, lập tức dùng thánh lực chạy trốn thoát thân. Mà là muốn gặp gỡ một cái, người này đến tột cùng là có cái gì dạng thực lực. Cũng muốn nhìn một chút, lấy hắn thực lực bây giờ, cuối cùng có thể so sánh được với cảnh giới gì Vũ Tông Cảnh cường giả. Hừ, giết ba cái không dùng phế vật thôi, thiếu cho ta đắc ý. Xem ta một đao chảm ngươi. Hàn Sơn Kỳ hừ lạnh, cũng không nói thêm gì lời thừa, giơ tay lên một đao liền bổ về phía Sở Thanh Vân. Một đạo trăm mét đao mang bạo khởi, mang theo kẻ khác hít thở không thông vậy khí thế cường đại, hung hãn đánh xuống. Trung giai tiểu thành đao ý. Nhìn thấy một đao này, phủ cận giữa không trung bốn cái nhất cấp võ tông toàn bộ cũng không nhìn được biến sắc. Tuy là đây là Hàn Sơn Kỳ thuận tay bổ ra một đao, nhưng có lẽ rơi xuống trên người bọn họ, thì sẽ là một cái không chết cũng tàn phế kết quả. Mà Sở Thanh Vân lúc này, cũng là không dám khinh thường chút nào. Các loại lực lượng thi triển ra, mới dung hợp võ hồn lực cũng là dùng ra, hắn phất tay một kiếm thi triển ra kiếm nhị nghênh kích mà lên. Kiếm quang đao mang chạm nhau. Một cổ lực lượng cuồng bạo lập tức bộc phát ra. Ở cổ lực lượng này phản chấn phía dưới, Hàn Sơn Kỳ không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khí thế vì đó mà ngừng lại, tỏa yếu vài phần. Sở Thanh Vân càng là một kích phía dưới, bị trực tiếp đẩy lui ra mấy chục thước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhưng dừng bước lại sau, Sở Thanh Vân trên mặt nhưng là trong nháy mắt lộ ra một chút, xen lẫn thống khổ và thần sắc kinh ngạc. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn cả người toàn thân, do trong ra ngoài, đều thoáng qua một đạo như tê liệt đau nhức. Chỉ là, cái này đau nhức tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hơn nữa dường như cũng không để lại cái gì không thích hợp. Sở dĩ thần tốc điều tra một phen sau, Sở Thanh Vân tạm thời cũng không có quá qua ải chú. Cửu cấp võ hoàng, có thể đón lấy ta như vậy một đao, Sở Thanh Vân, ta ngược lại thật ra có chút tin tưởng, ngươi thật có bản lĩnh có thể kích sát nhất cấp võ tông. Bất quá đã như vậy, vậy thì càng thêm, không thể tha cho ngươi. Nhận lấy cái chết. Hàn Sơn kỳ quát lạnh một tiếng, sau lưng nguyên lực bắt đầu khởi động, nhanh chóng hiện ra, một cái cao tới 10 thước thật lớn võ hồn hư ảnh. Võ hồn hư ảnh toàn thân đỏ sẫm, bộ mặt chỗ trống chính là một bộ hoàn chỉnh thêm ánh sáng, áo giáp hình võ hồn. Võ hồn chỗ trống bộ mặt trong có một đạo đỏ sẫm quang mang nhanh chóng tuôn ra, ở Hàn Sơn Kỳ trên thân, ngưng ra một bộ giống như thực chất, có chứa mũ giáp cùng giày lính hoàn chỉnh áo giáp. Lục giai loại hình phòng ngự hồn kỹ. Thấy cái này một hồn kỹ, Sở Thanh Vân nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ không hay. Đối mặt vũ tông cảnh cường giả, hắn công kích vốn là lộ vẻ được có chút không đáng chú ý, khó có thể chân chính đưa đến tác dụng. Mà hiện tại, lại nhất tầng loại hình phòng ngự hồn kỹ. Cái này sẽ làm hắn công kích biến được càng khó khăn. Riêng là loại này trừ bộ mặt ở ngoài toàn thân đều bao lại phòng ngự, càng là khó có thể tìm được đột phá cửa. Nhưng Hàn Sơn Kỳ hiển nhiên sẽ không lưu ý những thứ này. Loại hình phòng ngự hồn kỹ sau khi thi triển ra, hắn chiến đao trong tay giương lên, cả người như là hóa thành một đạo ám hồng sắc gió xoáy, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Hắn muốn cận thân chém giết, mức độ lớn nhất phát huy hắn vũ tôn cảnh cùng với cái này loại hình phòng ngự hồn kỹ ưu thế. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1346. Võ thể biến yếu. Đến tốt lắm. Phá thiên kiếm ý. Sở Thanh Vân tự nhiên không có mắt mở trừng trừng nhìn Hàn Sơn Kỳ nhào tới, mà bản thân lại thờ ơ. Hắn khẽ quát một tiếng, trên thân kiếm ý bạo phát, chủ động xuất kích, phất tay một đạo chói mắt kiếm quang đánh ra. Một kiếm này cơ hồ ngưng tụ Sở Thanh Vân toàn bộ lực lượng, đủ dùng một kiếm bị thương nặng, giống như Hồ Lượng Tân như vậy nhất cấp võ tung. Mạnh mẽ kiếm quang phía dưới, vẫn là Hàn Sơn Kỳ cũng không dám quá mức sơ suất. Lập tức ngưng tụ lại đao ý, huy động lên một đạo đao mang nghênh kích. Kiếm quang đao mang, lại lần nữa giao phong. Thình thịch. Kiếm quang phía dưới, đao mang kia vẹn vẹn chỉ chống đỡ chốc lát, liền nhanh chóng vỡ vụn sụp đổ. Thi triển ra phá thiên kiếm ý cái này thánh giả kiếm pháp, một kiếm này uy lực, so với trước kia kiếm nhị phải cường đại hơn rất nhiều. Mà còn lại kiếm quang đang đột phá đao mang sau cũng là dư uy không giảm, trong nháy mắt bổ vào Hàn Sơn Kỳ trên thân. Lực lượng cường đại trong khoảnh khắc bộc phát ra. Hàn Sơn Kỳ thế xông bị ngăn cản. Mà trên người hắn ám hồng sắc hồn kỹ áo giáp cũng là kịch liệt rung động, quang mang lúc sáng lúc tối, lộ vẻ rất bất ổn định. Bất quá sau một lát, hồn ký áo giáp trung quy vẫn là từ từ ổn định lại, cũng không có bị đánh tan đánh nát. Nếu là cửu cấp võ hoàng thi triển phòng ngự như vậy hình lục giai hồn ký, tuyệt đối sẽ bị ban nãy một kiếm kia dư uy, không huyền niệm chút nào trực tiếp liền người mang hồn ký cùng nhau đánh bảo. Thế nhưng, ở vũ tông cảnh cường đại nguyên lực chống đỡ dưới, mặc dù chỉ là lục giai hồn ký, nhưng cũng cứng rắn gánh vác một kiếm kia dư uy. Thật mạnh một kiếm, vậy mà kém chút, đem ta hộ thân hồn ký đều kém chút đánh tan, vậy ngươi cũng tới tiếp ta một đao. Bách ấm đáng ma đao. Thấy được phá thiên kiếm ý sau, Hàn Sơn Kỳ rõ ràng cũng là biến được nghiêm túc nhiều. Mà hắn cũng rốt cục dùng ra bản thân thực lực chân chính thi triển ra đao pháp mình. Chém ra một đao, đao mang bảo khởi. Mang theo không nhiều không ít chọn 100 lóe sáng phù văn quang ấm trực bức Sở Thanh Vân đi. Ban nãy một kiếm kia để cho Hàn Sơn Kỳ chân chân tránh tránh cảm thụ được đe dọa, sở dĩ hắn lúc này cũng không có lại tiếp tục, giống như trước đó tùy ý như vậy quơ đao xuất thủ. Một đao này uy lực cực lớn. Lóe sáng từng cái phù văn đều ẩn chứa rất mạnh đao ý cùng lực lượng, như Thái Sơn áp đỉnh vậy theo đao mang hạ xuống. Mà 100 phù văn lực lượng khổng lồ càng làm cho đao mang kia bộc phát rất nặng cùng mạnh mẽ. Đối mặt cái này cường hãn một đao, Sở Thanh Vân sắc mặt nghiêm nghị, mạnh mẽ kiếm ý cũng là ở chung quanh thân thể nhanh chóng quán trú. Phá thiên kiếm ý. Kiếm ý bạo phát, lần thứ hai xuất kiếm. Chói mắt kiếm quang cùng 100 viên phù văn quang ấm lượn quanh đao mang, hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lực lượng đáng sợ bạo phát phía dưới, rừng cây bị quét sạch đổ, đại địa bị rung động xé rách. Mà Sở Thanh Vân càng là kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức bị đẩy lui ra vài trăm thước, sắc mặt tái nhợt. Phốc! Rời khỏi sau Sở Thanh Vân bỗng nhiên không nhịn được, chợt phun ra búng máu tươi lớn, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thậm chí thân thể đều bởi vì cực điểm thống khổ. Mà hơi giật giật run rẩy. Liền giao thủ trong nháy mắt trước đó cái loại này, do lên tới xuống, do bên trong ra ngoài, khắp toàn thân như tê liệt đau nhức, lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lần này còn biến được càng thêm đau đớn khó nhịn, thời gian kéo dài cũng thay đổi dài hơn nhiều. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân trong lòng có chút kinh hãi. Toàn lực động thủ phía dưới thực lực của hắn, mặc dù so sánh lại Hàn Sơn Kỳ yếu nhược một ít, ở vào rõ ràng hạ phong. Nhưng phá thiên kiếm ý, cùng với mới dung hợp võ hồn lực thi triển ra, cũng tuyệt không đến nỗi bị một chiêu đánh được thảm như vậy. Cái này phun ra hai búng máu tươi, Sở Thanh Vân cảm giác trong cơ thể mình các nơi đều giống như lọt vào nghiêm trọng phá hoại. Mà thấy Sở Thanh Vân sắc mặt thống khổ trọng thương thổ huyết, giữa không trung bốn cái nhất cấp võ tông đều là lập tức cười lạnh. Hàn đại nhân thực lực đúng là không phải chúng ta có khả năng so sánh á, nghiêm túc, vẹn vẹn một đao, liền bị thương nặng tiểu tử kia. Hàn đại nhân thế nhưng nhị cấp võ tông tiểu tử kia cường thịnh trở lại, cũng chỉ là võ hoàng cảnh còn địch nổi nhị cấp võ tông hay sao? Bọn họ không có tham gia chiến đấu. Cho nên đối với phía dưới tình huống cụ thể căn bản là không có gì hiểu rõ, chỉ có thể nhìn được biểu tượng. Bất quá Hàn Sơn Kỳ bản thân lúc này lại cũng là rất kinh ngạc, nhìn khóe miệng đổ máu Sở Thanh Vân trong lòng không giải thích được. Vài lần thăm dò, hắn đối Sở Thanh Vân thực lực cũng là có một ít hiểu rõ. Theo lý thuyết, hắn mặc dù là thi triển ra bách ấm đáng ma đao cũng không phải có khả năng khinh địch như vậy trọng thương Sở Thanh Vân mới đúng. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặc kệ đây là vì cái gì, Sở Thanh Vân lúc này bị thương nặng, nhưng là sẽ không có giả. Hàn Sơn Kỳ cũng không có quá nhiều chần chờ, lập tức thân hình khẽ động, lấn người về phía trước lại một lần nữa quơ đao tấn công mạnh, bách ấm đáng ma đao. Phù văn quang ấm lượn quanh đao mang, lại một lần nữa hung hãn đánh xuống. Mà Sở Thanh Vân cũng là cắn răng, lại lần nữa ngưng tụ lại kiếm ý thi triển ra phá thiên kiếm ý một kiếm đón nhận. Lại một lần nữa giao thủ, Sở Thanh Vân không hề nghi ngờ, lại lần nữa rơi vào hạ phong, bị đẩy lui ra vài trăm thước. Mà hắn toàn thân cũng là lại một lần nữa như tê liệt đau đớn, lại một ngụm máu lớn nhổ ra. Thương thế tiến thêm một bước nặng thêm. Giao thủ lần nữa 4-5 lần, Sở Thanh Vân khí sắc đã biến được cực kỳ trắng bệch, ngực y phục thậm chí đều đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, thủ bị thương cực kỳ nặng thế. Nhưng hắn đối với cái này một phản thường tới đau nhức cũng là nhận thấy được một vài thứ. Sở Thanh Vân nguyên tưởng rằng cái này mỗi lần giao thủ đều có thể xuất hiện gì thường, đúng Hàn Sơn Kỳ thi triển cái gì thâm độc thủ đoạn. Nhưng sau hắn lại phát hiện cũng không phải như vậy. Hàn Sơn Kỳ lực lượng vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ ở đó một đao trong, mà hắn thừa nhận cũng vẻn vẹn chỉ là giao thủ lực lượng mà thôi. Sở Thanh Vân trên thân có ngũ ngục bí pháp hộ thân, bản thân lại là tiên thiên linh thể, võ thể cường độ vượt xa một dạng võ giả. Dưới tình huống bình thường, cùng Hàn Sơn Kỳ loại này cường độ giao thủ tối đa cũng sẽ lưu lại một chút vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng hiện tại, mỗi một lần giao thủ tuy nhiên cũng sẽ đem thân thể hắn chấn được thổ huyết trọng thương. Thi triển phá thiên kiếm ý sức chống cự, không có yếu bớt. Ngũ ngục bí pháp phòng ngự cũng sẽ không yếu bớt, như vậy, liền chỉ có một khả năng, ta võ thể biến yếu. Bài trừ rớt lưỡng trùng khả năng, ra kết luận để cho Sở Thanh Vân không khỏi cảm thấy trong lòng khiếp sợ. Hắn con đường võ đạo, lúc đầu tại Bắc Vực, võ thể cơ sở không thể nói là tốt bao nhiêu. Nhưng từ lúc đến Trung Châu tới nay cũng là từ từ chú trọng về phương diện này, thậm chí còn đem mình võ thể tiến hóa thành tiên thiên linh thể. Theo lý thuyết trong lúc giao thủ, võ thể coi như được không ưu thế, cũng không phải cản trở mới đúng. Nhưng liền hiện nay trận chiến này đến xem, hắn võ thể đừng nói là tiên thiên linh thể cường độ, sợ là liền một dạng võ thể cũng không sánh bằng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1347. Thật sao? Võ thể tại sao sẽ biến yếu? Một vấn đề này, Sở Thanh Vân nhất thời chốc lát, thật đúng là hoàn toàn không có manh mối. Mà Hàn Sơn Kỳ lúc này cũng chắc chắn sẽ không cho Sở Thanh Vân đầy đủ thời gian suy nghĩ. Trên thực tế, theo Sở Thanh Vân thương thế nặng thêm, Hàn Sơn Kỳ thế công ngược lại thì biến được càng ngày càng mạnh liệt, càng ngày càng mạnh mẽ, nhiều muốn một lần đánh thừa thế bắt Sở Thanh Vân ý tứ. Ầm. Hai người lại một lần nữa đao kiếm cứng rắn hãn. Sở Thanh Vân lại lần nữa phun ra hai búng máu tươi, bị đánh được rời khỏi vài trăm thước, thần sắc uể oải. Không được, tiếp tục như vậy nữa nói thân thể sẽ thật nhìn không được. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, lại một giọt lực lượng bản nguyên bị hắn lấy ra trực tiếp bóp chặt lấy. Hắn không muốn đơn giản vận dụng cuối cùng một đạo thánh lực, hơn nữa trên thân thể cách này tình huống dù gì cũng để cho hắn có chút kinh hoàng, muốn lấy lực lượng bản nguyên lực lượng giao thân xác cho khôi phục. Vận dụng lực lượng bản nguyên, Sở Thanh Vân trên thân khí tức lập tức bạo tạc thức điên cuồng tăng lên lên. Mà trong cơ thể hắn trước đó nhiều lần giao thủ lưu lại trọng thương, cũng ở đây lực lượng bản nguyên lực lượng xuống, cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Kiếm nhị. Sở Thanh Vân không chút nào do dự, lập tức xuất thủ, một đạo kiếm quang nhanh như tia chớp xẹt qua thẳng đến Hàn Sơn Kỳ đi. Đạo kiếm quang này mặc dù không tính thật lớn, nhưng là mượn lực lượng bản nguyên thi triển ra, ẩn chứa cực kỳ kinh người lực lượng đáng sợ. Giữa không trung bốn cái nhất cấp võ tông lúc này đều là lộ ra vẻ mặt không nghĩ tới Sở Thanh Vân trên tay vẫn còn có lực lượng bản nguyên. Mà bị kiếm quang tỏa định Hàn Sơn Kỳ càng là trong lòng kinh hoàng, bản năng vẫy tay một phen, lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên ở trong tay. Cái này một tình huống khẩn cấp hắn đã dự đoán qua rất nhiều lần. Nhưng chân chính nước đã đến chân. Đến muốn sử dụng lực lượng bản nguyên thời điểm, trong lòng hắn lại vẫn như cũ là không nhịn được có chút do dự. Dù sao, hắn có thể chưa từng có giống như Sở Thanh Vân nhiều như vậy lực lượng bản nguyên. Bất quá đạo kiếm quang kia nháy mắt tới, nhưng là căn bản do không được hắn tiếp tục do dự xuống. Cho dù là hắn tại không dùng lực lượng bản nguyên dưới tình huống, cũng căn bản không có chút nào lòng tin đi đối mặt Sở Thanh Vân một kiếm như vậy. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Hàn Sơn Kỳ trong nháy mắt liền bóp nát trong tay giọt kia lực lượng bản nguyên, mênh mông như biển, phảng phất vô cùng vô tận vậy lực lượng, lập tức dâng đến trong cơ thể hắn để cho hắn nhị cấp võ tông khí tức cường đại, lại một lần nữa tăng vọt. Cút! Gầm lên một tiếng, Hàn Sơn Kỳ nhanh như tia chớp xuất thủ, một đao đánh nát Sở Thanh Vân đạo kiếm quang kia. Bị buộc dùng hết một giọt lực lượng bản nguyên, điều này làm cho hắn có gan trong lòng đang nhỏ máu cảm giác. Hắn có lẽ không nghĩ tới. Cùng mười mấy vũ tông cảnh cùng nhau, lại đuổi giết một cái cửu cấp võ hoàng, vậy mà sẽ để cho mình liền lực lượng bản nguyên đều dùng đi ra. Sở Thanh Vân, ngươi đáng chết. Hàn Sơn Kỳ khí sắc u ám, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nhiều lời vô ích, động thủ đi. Sở Thanh Vân nói ra. Hàn Sơn Kỳ khí sắc biến được càng thêm u ám, trong lòng càng là sát ý sôi trào. Được, Sở Thanh Vân, đừng tưởng rằng vận dụng lực lượng bản nguyên, ta không thể giết ngươi, hôm nay ta sẽ làm thịt ngươi. Bách ấm đáng ma đao. Phá thiên kiếm ý. Hàn Sơn Kỳ trong lòng ôm nỗi hận. Sở Thanh Vân cũng là không có võ thể phía trên nỗi lo về sau. Hai người mượn lực lượng bản nguyên lực lượng, lập tức toàn lực làm, vung tay lên. Mấy ngàn thước đao quang kiếm ảnh liên tiếp va chạm vung lên. Hai người đều là thực lực cường đại, giao thủ lên, lực phá hoại cùng uy thế vốn là phi thường cường đại. Đều vận dụng lực lượng bản nguyên, sau này chiến đấu quy mô. Trong nháy mắt so với trước kia tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí, nơi xa giữa không trung quan chiến bốn người đều là lại một lần nữa bị bức nhanh chóng lui lại, căn bản không có dũng khí tới gần. Lúc này gần là hai người chiến đấu xuất hiện dư ba cũng có thể đem bọn họ cho trọng thương. Vậy mà đánh tới trình độ này, đem Hàn đại nhân lực lượng bản nguyên đều ép ra ngoài, tiểu tử này mới gần là cửu cấp võ hoàng, lại có như vậy thực lực, nếu như chờ hắn đột phá đến vũ tôn cảnh, vậy còn. Bốn người đều là trong lòng khiếp sợ. Bọn họ nguyên tưởng rằng có Hàn Sơn Kỳ tự mình xuất thủ tuyệt đối có khả năng rất nhẹ nhàng bắt Sở Thanh Vân. Lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân thực lực đúng là cường đại như vậy, vậy mà cùng Hàn Sơn Kỳ đều đánh tới mức này. Lực lượng bản nguyên đại chiến. Tuy là hai người đều là ra tay toàn lực, không phân được thắng bại, nhưng Hàn Sơn Kỳ thực lực chân chính, dù sao cũng là mạnh hơn Sở Thanh Vân phía trên một ít. Sở dĩ mỗi một lần mãnh liệt giao thủ, Sở Thanh Vân trên thân lực lượng bản nguyên lúc nào cũng sẽ tiêu hao so Hàn Sơn Kỳ nhiều hơn nhiều. Điều này sẽ đưa đến đồng dạng một giọt lực lượng bản nguyên, Sở Thanh Vân chỗ duy trì thời gian so Hàn Sơn Kỳ một chút nhiều. Một phen chiến đấu kịch liệt, Sở Thanh Vân trên thân lực lượng bản nguyên đã bày biện ra xu hướng suy tàn, bắt đầu có mất đi dấu hiệu. Mà Hàn Sơn Kỳ lực lượng bản nguyên lại vẫn như cũ là cuồn cuộn dị thường. Sở Thanh Vân thực lực sai biệt, đúng là vẫn còn chênh lịch, ta xem ngươi lần này làm sao bây giờ. Hàn Sơn Kỳ cười lạnh nói. Lúc này, hắn đã là vận sức chờ phát động, sẽ chờ Sở Thanh Vân lực lượng bản nguyên lực lượng tàn mát sạch sẽ, sau đó sẽ xuất thủ kích sát. Nhưng mà hắn nụ cười cũng rất nhanh liền cứng ở trên mặt. Bởi vì Sở Thanh Vân đúng là lại lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên, hơn nữa trực tiếp bóp chặt lấy. Lực lượng mới dũng mãnh tràn vào trên người hắn, nguyên bổn đã bắt đầu biến mất khí tức. Lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Thực lực sai biệt, có thể dùng lực lượng bản nguyên để đền bù. Sở Thanh Vân đạm nhiên nói ra, chỉ là lần này, hắn nhưng cũng không có vội vã cùng Hàn Sơn Kỳ động thủ. Vẫn còn có lực lượng bản nguyên. Hừ. Hàn Sơn Kỳ tức giận hừ một tiếng. Lần thứ hai bảo khởi xuất thủ. Bách ấm đáng ma đao thi triển ra. Một đao bổ về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt trầm xuống. Nghênh kích mà lên. Hai người lại lần nữa vung tay lên. Trong kịch chiến, trên người hai người lực lượng bản nguyên đều là cực kỳ nhanh chóng tiêu hao. Nhiều tản mát. Lại là một phen chiến đấu kịch liệt. Một khu vực lớn bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, một mảnh hỗn độn. Mà chiến đấu kịch liệt sau, Sở Thanh Vân lực lượng bản nguyên, rốt cuộc lại một lần dẫn đầu không nhịn được, nhanh chóng mất đi. Điều này làm cho Sở Thanh Vân khí sắc, không khỏi biến, hơi có chút khó coi. Hừ, tiểu tử, lại một giọt lực lượng bản nguyên không có. Ta xem ngươi còn có thể làm sao. Hàn Sơn Kỳ tức giận hừ một tiếng, trên thân đao ý ngưng tụ, lập tức chuẩn bị xuất thủ, một chiêu triệt để đánh giết Sở Thanh Vân. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhưng cũng là trong nháy mắt biến sắc. Bởi vì hắn giọt kia lực lượng bản nguyên cũng ở đây lúc này tiêu hao sạch sẽ, cường hãn khí tức như nước thủy triều rút đi, trong chớp mắt liền khôi phục lại bình thường cường độ. Cái này cuối cùng là để cho Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm thở phào. Ngươi lực lượng bản nguyên rốt cuộc cũng hao hết. Sở Thanh Vân thần thái tự nhiên, khẽ cười nói. Hàn Sơn Kỳ sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Coi như lực lượng bản nguyên hao hết, bằng vào ta thực lực cũng đầy đủ chạm ngươi. Cũng không có lực lượng bản nguyên dưới tình huống, Hàn Sơn Kỳ cũng không sợ Sở Thanh Vân. Bất quá, Sở Thanh Vân nhưng là khóe miệng dương lên, nói ra. Thật sao? Vừa nói, hắn đưa tay ra. Trong lòng bàn tay, lại một giọt chính giữa mang theo một điểm bạch mang, giọt nước dạng lực lượng bản nguyên, nhẹ nhàng trôi nổi ở trên lòng bàn tay. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1348. Dọa lui. Thấy Sở Thanh Vân trong tay vẫn còn có một giọt lực lượng bản nguyên, Hàn Sơn Kỳ nhất thời lộ ra vẻ mặt, tâm cũng là lập tức nhắc tới, trong mắt thậm chí lộ ra một chút ý sợ hãi. Mà chung quanh, dư bốn cái nhất cấp võ tông càng là khí sắc chấn động thêm kinh hãi. Bọn họ cũng đều là nhìn tận mắt, Sở Thanh Vân xuất ra một giọt lại một giọt lực lượng bản nguyên, không chút nào do dự sử dụng. Có lực lượng bản nguyên ở các ngươi hôm nay, giết không được ta. Sở Thanh Vân đạm nhiên nói ra. Hàn Sơn Kỳ sắc mặt tính mịch, bỗng nhiên tay một phen cũng là lại lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên, nói ra. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi còn có lực lượng bản nguyên, ta đây một giọt lực lượng bản nguyên, đủ dùng hao hết ngươi hai giọt. Thấy vậy, Sở Thanh Vân con ngươi, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng lui lui, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi. Một giọt hao tổn ta hai giọt, thì có thể làm gì, ngươi cũng đã biết ta đây là hôm nay dùng hết thứ mấy giọt lực lượng bản nguyên. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, nói ra. Hắn cái này đạm định ung dung hình dạng, để cho Hàn Sơn Kỳ không khỏi trong lòng cả kinh, chợt nhìn về phía nơi xa giữa không trung thẳng quan chiến bốn người. Hàn đại nhân, cái này, đây là Sở Thanh Vân, hôm nay lấy ra thứ 25 giọt lực lượng bản nguyên. Một người khó nén kinh hãi nói ra. Bọn họ trước đó vây công Sở Thanh Vân thời điểm, nghe phát hiện sớm nhất Sở Thanh Vân Hồ Lượng Tân nói qua, sở dĩ biết cái này chuẩn xác chữ số. Mà nghe thế khẽ đếm chữ, Hàn Sơn Kỳ càng là, da mặt hung hăng giật giật một tí. 25 giọt lực lượng bản nguyên. Đây cũng quá đáng sợ đi. Tuy là một dạng tôn giả thế gia truyền nhân, chỉ sợ cũng không hẳn sẽ mang có nhiều như vậy lực lượng bản nguyên. Ta có thể ngồi vững vàng, phiếu miêu phong thượng đẳng nắm thiên kiêu ghế, ngươi cho rằng Long Đình đối thiên tài như vậy, sẽ tiếc rẻ lực lượng bản nguyên. Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Lời nói này để cho Hàn Sơn Kỳ mặt biến sắc được càng thêm u ám, trong lòng cũng là yên lặng tính toán. Không có lực lượng bản nguyên, hắn quyết định không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Nhưng hiện tại vấn đề nhưng là, trên tay hắn hiện tại cũng chỉ có như thế, giọt cuối cùng lực lượng bản nguyên. Mà Sở Thanh Vân bên kia lại như là còn nữa, rất đầy đủ lực lượng bản nguyên một dạng. Coi như dùng cách này giọt cuối cùng lực lượng bản nguyên, chỉ sợ cũng giết không hắn, nhiều nhất tái tiêu hao hắn hai giọt lực lượng bản nguyên mà thôi, căn bản không có tác dụng gì, mà một khi ta lực lượng bản nguyên không có, nếu là tiểu tử kia còn có lực lượng bản nguyên, nói không định, ngay cả ta bản thân còn sẽ có nguy hiểm. Hàn Sơn Kỳ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau một lát, Hàn Sơn Kỳ làm ra quyết định. Hừ, tiểu tử, lần này tạm thời bỏ qua cho ngươi, bất quá chúng ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi, chờ chúng ta người đến đủ. Đến lúc đó ngươi cho dù có lực lượng bản nguyên cũng là đường chết một cái. Sau khi nói xong, hắn đúng là tay một phen thu hồi lực lượng bản nguyên, thân hình nhảy một cái hướng nơi xa bay đi. Dư bốn cái nhất cấp võ tông nhìn nhau một chút sau cũng là đi theo Hàn Sơn Kỳ rời đi. Nhiếp lấy lực lượng bản nguyên đe dọa. Bọn họ cũng không có khoảng cách gần đi theo Sở Thanh Vân, mà là tại chỗ cực xa trên bầu trời truy tung hắn. Như vậy, Sở Thanh Vân coi như là vận dụng lực lượng bản nguyên cũng căn bản không thể bắt bọn họ thế nào. Mà Hàn Sơn Kỳ ý tưởng chính là chờ một cái khác nhị cấp võ tông cùng với hắn nhất cấp võ tông toàn bộ chạy tới. Tất cả mọi người hợp sức vây công, coi như Sở Thanh Vân vận dụng lực lượng bản nguyên, bọn họ cũng tuyệt đối không sợ. Đến lúc đó, hao hết sạch Sở Thanh Vân lực lượng bản nguyên, sau đó tự nhiên có thể ung dung kích sát hắn. Dù sao, lực lượng bản nguyên loại này bảo mệnh trở mình đồ đạc, cái này giọt cuối cùng. Hàn Sơn Kỳ cũng không muốn cùng Sở Thanh Vân tiêu hao, xun cho lãng phí hết. Vũ Tông cảnh bay trên trời, tốc độ cực nhanh. Hàn Sơn Kỳ năm người, rất nhanh liền nhanh chóng rời khỏi, chính còn lại nơi xa trên bầu trời có chút không rõ năm cái điểm đen. Nhìn theo những người đó rời khỏi. Nhưng sau một lát, Sở Thanh Vân nguyên bản bình thường khí sắc, chợt biến được trắng bệch một mảnh, không có chút nào nửa phần huyết sắc. Phốc! Hắn phun ra hai búng máu tươi. Khí tức lập tức biến được đặc biệt uể oải, ngay cả lập đều biến được có chút bất ổn lên. Lần này đến, là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân lúc này trong lòng đã là vạn phần nghi hoặc, hoàn toàn không biết mình trên thân đến phát sinh cái gì. Trước đây dùng xong lực lượng bản nguyên sau thân thể đều có thể đi theo, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong nhất, thậm chí một ít nhỏ bé ám thương đều có thể được chữa trị. Nhưng lần này cùng Hàn Sơn Kỳ giao thủ thứ nhất giọt lực lượng bản nguyên hao hết thì Sở Thanh Vân liền nhận thấy được. Bản thân cổ võ thể đúng là từ đầu tới đuôi đều tổn thương rất nặng, cơ hồ không chỗ không thương. Mà cũng là vì cái gì, hắn căn bản không cái gì do dự, liền trực tiếp vận dụng giọt thứ hai lực lượng bản nguyên nguyên nhân. Trong kịch chiến thân thể không hiểu hay tổng thể phía trên bị thương nặng, điều này thật sự là quá mức dọa người. Vào thời khắc ấy, đừng nói là Hàn Sơn Kỳ, có lẽ những thứ kia nhất cấp võ tông trong bất kỳ một cách nào đều có thể đánh bại dễ dàng, thậm chí kích sát hắn. Bất quá, ở lần thứ hai lực lượng bản nguyên, lần thứ hai tiêu hao sạch sẽ, lực lượng rút đi sau. Sở Thanh Vân nhưng là hoảng sợ phát hiện đồng dạng tình huống. Lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa cảm giác, so với trước kia còn muốn càng nghiêm trọng hơn. Sở dĩ lần này, hắn cũng không có tái tùy tiện vận dụng lực lượng bản nguyên, nỗ lực chữa trị thân thể. Mà là mượn Hàn Sơn Kỳ lực lượng bản nguyên, cũng lực lượng hao hết dưới tình huống. Đem bọn họ dọa cho lui. Mà trên thực tế, trong tay hắn giọt này lực lượng bản nguyên cũng đã là hắn trên thân giọt cuối cùng lực lượng bản nguyên. Hàn Sơn Kỳ nếu là liều mạng cùng hắn chết chiến không lùi, Sở Thanh Vân có lẽ sẽ bị ép lập tức vận dụng thánh lực chạy trốn. Chỉ là ở loại này bên trong thân thể toàn diện bị thương nặng dưới tình huống coi như là tạm thời thoát thân, chỉ sợ cũng không thấy được sẽ có nhiều an toàn. Trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Không thể thẳng đợi ở chỗ này, bằng không, nhất định sẽ để cho Hàn Sơn Kỳ bọn họ đem lòng sinh nghi. Sở Thanh Vân hít sâu một cái, miễn cưỡng lên tinh thần cùng khí lực thần tốc rời đi nơi này. Mà ở hướng nơi xa rời khỏi trên đường, hắn là như vậy suy tư về, lần này cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Sơn Kỳ đối với lần này, không có chút nào phát hiện, thậm chí còn bị sơ lui, khẳng định không phải hắn giở trò vượt. Ta kiếm pháp, bí pháp, còn có võ hồn lực cũng đều chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào. Ba loại võ hồn lực dung hợp, võ thể cùng nguyên lực cũng hoàn toàn gánh nổi. Mà hai lần vận dụng lực lượng bản nguyên theo lý thuyết hẳn là đem võ thể tu lại như sơ mới đúng, nhưng kết quả lại là để cho võ thể tổn thương nặng hơn. Sở Thanh Vân từ từ đem lực chú ý tập trung ở lực lượng bản nguyên phía trên. Lực lượng bản nguyên, hắn trước đây cũng không chỉ một lần dùng qua, nhưng xưa nay không có xuất hiện qua loại tình huống này. Lần này sử dụng lực lượng bản nguyên cùng trước đây duy nhất khác biệt chính là sử dụng số lượng rất nhiều. Vừa nghĩ tới đây, thần tốc chạy nhanh trong Sở Thanh Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đây ở Thiên Long Thành thì Vô Cực Tôn giả tình cờ cùng hắn nói một câu. Không phải là mình lực lượng tốt nhất dùng một phần nhỏ. Nói như thế hẳn là. Sở Thanh Vân trong lòng đối lần này dị thường, mơ hồ có chút suy đoán cùng suy đoán. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1349. Ngọn lửa màu đen. Sở Thanh Vân trước cũng nhiều lần sử dụng qua lực lượng bản nguyên, nhưng những khi kia trên cơ bản đều là một lần chỉ sử dụng một giọt. Mà lần này, hắn cũng là một hơi, liên tiếp dùng hết ước chừng 25 giọt lực lượng bản nguyên. Sở Thanh Vân suy đoán, hắn võ thể sở dĩ đã bị như vậy không hiểu hay thương tổn, cũng là bởi vì sử dụng lực lượng bản nguyên quá mức độ. Đúng như Vô Cực Tôn giả trước lần kia chỗ khuyên bảo. Không thuộc về mình lực lượng, sử dụng qua nhiều cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lực lượng bản nguyên, dù sao căn bản cũng không phải là võ hoàng cảnh thậm chí vũ tông cảnh võ thể chân chính có khả năng sức chịu đựng. Chỉ là ở quá trình sử dụng trong, lực lượng khổng lồ đối võ thể tiến hành phá hoại đồng thời cũng ở đây liên tiếp chữa trị, sở dĩ trong thời gian ngắn sử dụng cũng sẽ không có cảm giác gì mà thôi. Thậm chí dùng xong sau, lực lượng bản nguyên lực lượng còn có thể giúp đỡ. Đem trước thủ thương đều cho khôi phục. Nhưng vấn đề là, lực lượng bản nguyên khôi phục thương thí, nguyên lý cùng lấy đan dược, linh dược hoặc nguyên lực điều dưỡng là không một dạng. Giả như thương thí, như là vỡ ra cơ. Sử dụng đan dược, linh dược hoặc nguyên lực chữa thương giống như là dùng dược lực đi chậm rãi tầm bổ điều dưỡng để cho cơ lại lần nữa sinh trưởng đến cùng nhau. Như vậy nói tốc độ khôi phục có lẽ sẽ tương đối chậm một ít, nhưng trên cơ bản không có lưu lại tai họa ngầm gì. Mà sử dụng lực lượng bản nguyên khôi phục thương thế, vậy như là dùng vô số thật nhỏ châm tuyến đem vỡ ra cơ toàn bộ mạnh mẽ vá kín lại. Như vậy nói, ngay lập tức sẽ có khả năng khôi phục sử dụng, có khả năng lập tức để cho thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, như vậy lần một lần hai, đổ không có vấn đề gì, một lúc sau cũng sẽ ở nguyên lực cùng võ thể tầm bổ xuống, chậm rãi chân chính khôi phục. Nhưng nếu là liên tiếp sử dụng lực lượng bản nguyên, vậy như là cơ liên tiếp bị xé nứt khâu lại. Lần một lần hai có lẽ không ngại. Ba lần bốn lần có lẽ sẽ lưu lại chút ám thương. Mà bảy lần tám lần thậm chí mười lần, hai mươi lần liên tiếp xé sách khâu lại kết quả cuối cùng có lẽ sẽ đưa tới cơ nát vụn rớt. Mà rõ ràng thể hiện ra, vậy do lực lượng bản nguyên nếu như liên tục liên tiếp quá mức sử dụng nói sẽ đối thân thể tạo thành lớn vô cùng phụ tải. Kết quả chính là đối võ thể tạo thành rất sâu cấp độ thương tổn. Như vậy thương tổn thậm chí so với bình thường nội thương ngoại thương đều có thể càng nghiêm trọng hơn nhiều. Mà phát triển đến phía sau sẽ giống như Sở Thanh Vân như bây giờ lại sử dụng lực lượng bản nguyên đều không cách làm để cho thương thế kia hại khôi phục. Không nghĩ tới luôn luôn xem như bài cậy vào lực lượng bản nguyên lại vẫn sẽ làm bị thương đến bản thân. Sau khi nghĩ thông suốt, Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Thân là một gã luyện đan sư, phát hiện vấn đề chỗ ở sau tự nhiên là trước tiên. Liền bắt đầu suy tư phương án giải quyết. Lại dùng lực lượng bản nguyên khôi phục, đây tuyệt đối là không thể thực hiện được. Chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu tiến thêm một bước thương tổn, này nay đã biến rất yếu đối võ thể. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cũng thật không ngờ có cái gì tốt giải quyết cách làm. dường như duy nhất chữa thương phương án chính là một cái chữ, dưỡng. Hắn võ thể gặp phải độ sử dụng lực lượng bản nguyên tạo thành cấp độ sâu thương tổn. Như vậy thương tổn phía dưới, cho dù là tiên thiên thiên long linh thể đều đã có chút không nhịn được. Thậm chí có thể nói, nếu không phải là có này tiên thiên linh thể, hắn võ thể có lẽ sẽ chân chính hỏng mất. Đã tổn thương đến một bước này, rất đa dụng thuốc mạnh, nhanh hiệu quả trị liệu phương án, liền căn bản không có thể sử dụng. Cần dùng nhất ôn hòa phương án, chậm rãi tầm bổ võ thể, từng bước một chậm rãi khôi phục. Chậm rãi tầm bổ võ thể, chậm rãi khôi phục, như thế không tính là khó, nhưng bây giờ là... Căn bản không có loại điều kiện này. Sở Thanh Vân không khỏi cười khổ. Kéo như vậy một bộ bên trong nghiêm trọng bị thương thân thể, coi như hắn vận dụng thánh lực thoát thân cũng không dám nói, nhất định có thể đến một cái tuyệt đối an toàn phương. Này hiểm chỉ sợ là vô luận như thế nào đều có thể mạo một ít. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng không có cái gì hối hận. Mạo một ít nguy hiểm tiêu hao hết hơn 20 giọt lực lượng bản nguyên, hắn đổi lấy, cũng là bắt lại khó gặp một lần cơ hội, đem ba loại võ hồn lực dung hợp cho chân chính hoàn mỹ thêm ổn làm theo yêu cầu đến. Ba loại võ hồn lực dung hợp uy lực đã là không cần nói cũng biết. Trực tiếp để cho vẹn vẹn cửu cấp võ hoàng Sở Thanh Vân có khả năng cường thế kích sát nhất cấp võ tông thực lực. Như vậy một lần đột phá, có thể nghĩ chờ hắn đột phá đến vũ tông cảnh, thậm chí đến tôn giả cảnh giới, đều sẽ có không gì sánh được tác dụng cực lớn. Hơn nữa hắn vẫn có thể coi đây là tân cơ sở. Muốn làm biện pháp tiến thêm một bước, đi tìm cầu thể ngộ bốn loại võ hồn lực dung hợp phương pháp. Này dung hợp chi đạo phía trên đi được càng xa, đối với hắn thực lực đề thăng cũng liền giúp đỡ càng lớn. Đi nhanh chạy nhanh hơn 10 phút. Không có được nghỉ ngơi và hồi phục, Sở Thanh Vân khí sắc biến được càng trắng bệch, môi cũng mơ hồ có chút phát xanh. Hơn nữa bởi vì tổn thương được quá nặng, để cho trước mắt hắn đều là không nhìn được từng đợt tóc đen. Cực điểm cảm giác suy yếu thấy, để cho hắn không khỏi dừng bước lại. Xem ra đạo này thánh lực đúng là vẫn còn, không phải giao không thể. Liếc mắt nơi xa trên bầu trời, dường như lại mấy điểm đen, Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm thở dài. Lấy hắn hiện tại loại trạng thái này, muốn theo Hàn Sơn Kỳ trong tay bọn họ thoát thân, chắc chắn đã là người si nói mộng, không có khả năng. Đường sống duy nhất, dường như cũng chỉ có, vận dụng cuối cùng một đạo thánh lực, vượt qua vũ trụ thoát thân. Hạ quyết tâm, Sở Thanh Vân cũng lười. Lại tiếp tục đi về phía trước, tránh được lại thêm trọng thương thế. Hắn cắn răng, gắng gượng tinh thần, lấy ra một cái dược lực ôn hòa hoàng cấp chữa thương đan dược, há mồm uống vào. Võ thể bị thương quá nghiêm trọng, hắn nhưng bây giờ là liền tông cấp chữa thương đan dược cũng không dám ăn, chỉ có thể trước lấy dược lực yếu hơn hoàng cấp đan dược khôi phục. Mạnh mẽ điều động một chút nguyên lực, hơi ra tốc, luyện hóa cùng vận chuyển thuốc kia lực. Mà cùng lúc đó, Sở Thanh Vân cũng phân là tâm lưu ý phù cận tiếng động, chuẩn bị vừa có người đồng thủ, liền lập tức thôi đồng thánh lực rời khỏi. Trước lúc ly khai, có thể tận lực khôi phục một ít, liền tận lực khôi phục một ít cho thỏa đáng. Bởi vì hắn cũng không biết bản thân sẽ vượt qua đi nơi nào. Nơi xa trên bầu trời, điểm đen số lượng đã do 5 cái trở thành 10 cái, lại có 5 người tụ đến. Nhưng một cái khác nhị cấp võ tông vẫn còn cũng không có chạy tới, sở dĩ Hàn Sơn Kỳ cũng không có lập tức hành động. Muốn đám người đủ động thủ lần nữa. Mà đúng lúc này, phía trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo ngọn lửa màu đen, lấy nhanh khó có thể tin tốc độ chợt lóe lên. Màu đen vĩ diễm lưu chuyển hơn nghìn thước, như là đêm này lang lãng trời xanh đều cho một phân thành hai một dạng. Mà đáng sợ kia nhiệt độ càng làm cho rừng cây chỗ cao những cây đó cành không ra quả làm đều lập tức biến được khô vàng héo rũ lên. Hỏa diễm chợt lóe lên. Nhưng sau một lát, nhưng lại lần nữa trở về. Một đạo nhân ảnh từ bên trong nhảy ra, nhẹ bay, rơi xuống Sở Thanh Vân trước người hơn 100 mét chỗ. Vô te 9, 10 giúp mình.